Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 51, sắp chết cũng muốn sướng một phen. Góc truyện audio.com. Chấm, mày giết tao đi, tao sống cũng vô dụng. Đầu xấu đầu đà ngã xuống nơi đó của cô gái. Có chút tuyệt vọng nói. Là một sát thủ, đã thất bại sẽ phải để lại mạng mình. Lúc này gã với bàn đầu la quá sơ suất. Nghĩ tên đại pháo ca kia chỉ là một thằng nhãi có chút thực lực, không ngờ người ta là cao nhân. Chết trong tay cao thủ như vậy cũng đáng. Hơn nữa đối với một quyền vừa rồi của Tiêu Thần đánh gã bay xuống giường vừa vặn đặt mình xuống hạ thân cô nàng kia. Gã cho rằng dù sao cũng phải chết. Không bằng dùng miệng trải nghiệm một phen. Tiếp tục hút cô gái cho dù phải chết cũng đáng. À! Cô gái thân thể trần truồng sợ tới hồn phi phách tán. Nghĩ không ra gã kia sau khi ói một ngụm máu vào nơi đó của nàng lại bắt đầu liếm mút mãnh liệt. Dưới tâm tình kích thích lo lắng cùng sợ hãi vô hình mang lại cảm giác tiêu hồn. Cô không dám hô ra tiếng vì sợ gã này sẽ chém mình vài cái. Bản thân còn muốn sống. Nếu không sao liều mạng bán ra thịt kiếm tiền chứ. Đệch. Mày đúng thật ra quá khủng. Tiêu Thần đứng bên cạnh cũng phải vươn ngón tay cái đối với xấu đầu đà. Biết rõ bản thân không thể sống lâu lại có tâm tư dùng miệng thưởng thức gái. Còn hút đến độ cô nàng sướng ra mặt. Cô nàng kia cũng không vừa. Chịu đựng đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đến lúc này cô cũng không biết còn có thể nhận được mấy ngàn tiền bô ơ không. Hiện tại giữ được mạng đã là vạn phúc. Mấy ngàn tiền bô ơ kia để nó gặp quỷ đi thôi. Đằng nào cũng phải chết. Không bằng ông mày làm quỷ no. Nếu mày tự tin đợi ông mày ăn no rồi hãy giết. Xấu đầu đà ngẩng đầu khóe miệng mang theo máu tươi cùng nước nôi của vị tiểu thư kia bộ dạng vô cùng huyết tinh ma mị. Dứt lời tiếp tục vùi đầu hưởng thụ. Gái điếm rốt cuộc chịu không nổi rên lên. Được xấu đầu đà phục vụ như vậy thật sự khiến cô rất kích thích. Bản năng của phụ nữ khiến cô thẹn thùng không đứng dậy. Theo xấu đầu đà không ngừng ra sức. Tăng lực chỉ sau vài phút cô đã đạt tới đỉnh. Mà lúc này xấu đầu đà mệt mỏi ghé vào giữa hai chân cô bất động. Ha ha. Không ngờ xấu đầu đà này phong lưu cả đời lại có được cái chết lẫy lừng như vậy. Xấu đầu đà có chút ngơ ngác nhìn lên trần kế đó phá lên cười tự diễu. Sinh mạng của gã hôm nay có lẽ kết thúc trên thân thể đàn bà. Nếu hôm nay gã làm việc chuyên nghiệp hơn cũng không bị Tiêu Thần thừa cơ tấn công. Dựa vào bộ côn pháp chí ít gã có thể bỏ chạy. Hôm nay có lẽ mày sẽ không chết. Đột nhiên vào lúc này Tiêu Thần cầm ly rượu đỏ trên tay. Trong thời điểm hai người kia đang hưởng thụ hắn bắt chéo chân ngồi trên ghế salon xem biểu diễn. Tiêu Thần vốn cho rằng bản thân mình là người hài hòa. Nhưng kỳ lạ hơn vừa thấy hai người kia biểu diễn như vậy không ngờ hắn cảm thấy rất thú vị. Tiểu huynh đệ cũng xuất hiện phản ứng khiến hắn nghi ngờ bản thân mình có sở thích quái dị này. Không, không, khẩu vị này quá nặng. Ông mày vẫn là nam nhân đơn thuần. Tại sao mày không muốn giết tao? Xấu đầu đà vô lực hỏi. Gã rõ ràng biết kết cục dành cho sát thủ. Muốn giết người trước hết phải chuẩn bị bản thân bị giết. Tao còn đang do dự. Nói thật tao rất thưởng thức con người của mày. Trong hoàn cảnh này vẫn nghĩ tới nữ nhân. Xem ra tàn lang bang trả thủ lao để mày đối phó tao cũng là nữ nhân. Tiêu Thần thản nhiên cười nói. Dùng một gối chặn trước cái đũng quần đáng xấu hổ của mình. Mày thật thông minh. Bọn họ đáp ứng tao sẽ cho 10 cô em. Cho bàn đầu la 100 vạn tiền mặt. Xấu đầu đà nói ra toàn bộ ưu đãi cặp sát thủ được hưởng. Nói không chừng người này sẽ cho gã con đường sống. Hóa ra thằng ở bên phòng trái tao tên bàn đầu la. Thật sự cùng một cặp với mày hả? Ha ha, Tiêu Thần phá lên cười. Người trước mặt hắn vừa cao vừa gầy. Còn tên phòng bên kia có ngoại hiệu bàn đầu la. Một béo một gầy. Thật sự là tuyệt phối. Ặc, Xấu đầu đà cũng không lên tiếng. Trước tiên gã đẩy cô gái ra. Bất quá cô nàng kia đang thất thần sờ đầu xấu đầu đà tự thì thào gì đó. Chẳng qua mày cũng quá tùy tiện. Mới có 10 người đẹp đã muốn thay kẻ khác giết người. Thật sự cảm thấy đáng thương cho mày. Chí ít cũng phải 50 cô em mới xứng đáng ra tay chứ. Tiêu Thần thở dài một hơi. Nhìn thân hề xấu đầu đa trần truồng trên giường thầm nghĩ. Mày không biết hiện tại hàng họ rất khó tìm. 15 tuổi trở lên còn là xử nữ vô cùng hiếm. Xấu đầu đà lên tiếng phản bác. Lại cảm thán lòng người dễ thay đổi. Ở nước Cộng Hòa nào đó nghe nói 15 tuổi còn trinh rất khó tìm, nhưng tại nước Cộng Hòa láng giềng di 12 tuổi còn trinh càng khó tìm hơn. Nếu không phải hàng hiếm có khó tìm, gã đâu dễ dàng ra tay dùm Dương Đỉnh Thiên. Không thể nào, hiện tại khó tìm vậy sao? Tiêu Thần có chút khó tin. 15 tuổi còn trinh mà khó tìm như thế thật có chút khoa trương. Lừa mày tao làm cháu chắt mày. Lần trước bỏ ra 10.000 đồng mới tìm được 2 em sinh viên đại học. Kết quả phát hiện tầng màng trinh kia được phẫu thuật chỉnh sửa. Xấu đầu đà mắng lớn. Nghĩ tới lần trước gã được một người bạn nói cho biết tại trường đại học có hàng. Hơn nữa là hàng ngon giá tới 10.000 đồng. Xấu đầu đà làm sát thủ có không ít tiền, bởi vậy lấy ra 10.000 đem 2 chị em kia về khách sạn muốn hưởng sướng. Bất quá sau đó gã cảm thấy có điều không thích hợp. Tầng màng kia đã trải qua phẫu thuật chữa trị. Làm phẫu thuật vá. Sao mày biết? Mày học y sao? Tiêu Thần nghi ngờ. Đụng đến vấn đề này chẳng lẽ gã xấu đầu đà có năng lực kỳ dị? Người ta có phẫu thuật hay không cũng biết. Tao không học y, chỉ có điều bình thường tao trách hàng nhiều. Cảm giác phá trinh rất tự nhiên. Hơn nữa hàng họ phản ứng càng mạnh, càng đau càng dễ phát hiện. Cái loại đã qua phẫu thuật khác nhiều. Chỗ đó khá lỏng lẻo. Cảm giác khi vào cũng không có gì. Nếu hàng còn trinh sau khi cho vào thường đau đớn. Nước mắt lưng tròng, mẹ nó, nhớ đến 2 con bé kia mất tới 10.000. 2 tên gia súc vùi đầu bàn luận việc gái gú khiến cô nàng trên giường cảm thấy có chút khó tin. Đây chẳng phải 2 người vừa liều mạng đánh nhau sao? Có phải hay không 2 tên này đang diễn kịch? Gã xấu đầu đà nói chuyện tào lao chừng 10 phút. Tiêu Thần ném cho gã tấm chi phiếu trong đó ghi 200.000. Nói gã cùng Tiêu Thần đi thuyết phục bàn đầu la. Cách chương.